Thái phó ừ một tiếng, khuôn mặt luôn căng cứng rốt cục có nụ cười. Trường Càn Khôn, người trẻ tuổi bạch thủ bộ này muốn hướng ngươi lãnh giáo binh pháp. Ngươi chỉ điểm hắn đôi chút. Trong mái che nắng, không khí nhất thời dâng cao. Trương Thận nhìn quay một vòng phía Bùi Mãn Tây Lâu tóc bạc như tuyết nói. Người chính là Bùi Mãn Tây Lâu, soạn ra Bắc Trai Đại Điển. Bùi Mãn Tây Lâu đứng dậy, chắp tay. Học sinh ra mắt Trương Tiên Sinh. Trương Thận khoác tay, không cần khách sáo, người cùng với ta đấu binh pháp một trận. Trong lều lập tức im lặng, mọi người kiễn chân chờ mong. Hoàng Tiên Nhi hơi ngồi thẳng người lên, nheo mắt chăm chú nhìn người đọc sách thư viện Vân Lộc. Thiếu niên con ngươi dựng thẳng, thu liễm khí chất cuồng ngạo. Vị tứ phẩm cao thủ hệ thống nho roi này là kẻ địch của Bùi Mãn đại huynh lần văn hội này. Hắn tuy khinh thường người đọc sách, nhưng người đọc sách thư viện Vân Lộc thì không trong phạm vi khinh bỉ. Hệ thống nho ra dù xuống dốc nhiều năm, ảnh hưởng xây dựng vẫn còn. Đệ tử tại học nông cạn muốn hướng tiên sinh thỉnh giáo. Bùi Mãn Tây Lâu cười ôn hòa như có định điệu trước. Trương Thận trợn mắt. Người đây không phải giở trò lưu manh sao? Lão phu hơn 20 năm không đánh binh, cũng sắp quên tư vị gối giáo chờ sáng rồi. Ta nói đi nói lại vẫn là một bộ đó hơn 20 năm. Người luận binh pháp cái gì với ta? Người sao không luận binh pháp với Ngụy Uyên đi? Lão tiểu tử này tọa trấn triều đình, cơ sở ngầm trải rộng thiên hạ. 20 năm bày mưu nghĩ kế chưa từng dừng lại, chỉ chờ có một ngày tích lũy dày bùng nổ mạnh. Bùi Mãn Tây Lâu cười nói, tiên sinh lời này há chẳng phải cũng là giờ trò lưu manh. Thiếu niên con hơi dựng thẳng nhịn không được xen mồm, hừ lạnh. Ngươi sao không bảo Bùi Mãn đại huynh đấu pháp cùng giám chính đi? Lần này Bùi Mãn Tây Lâu không răn dạy, thiếu niên cười. Vậy thì không lãnh giáo binh pháp nữa, thật ra học sinh đối với binh thư của tiên sinh ngưỡng mộ đã lâu. Nghe nói tiên sinh, tinh thông binh pháp, soạn binh pháp, lục sơ, truyền lưu rộng rãi, ai cũng khen ngợi. Kẻ học bất tài cũng soạn một quyển binh thư, sách này tốn thời gian mấy năm, chẳng những dung nhập binh pháp Trung Nguyên, còn có kỵ binh, binh pháp chi đạo của Man tộc. Còn xin tiên sinh chỉ giáo. Nói xong hắn nhìn về thiếu niên con ngươi dựng thẳng ở bên cạnh. Huyền Âm mang hộp gỗ nhỏ ở bên mở ra, bưng ra một quyển sách thật dày. Bắc Trai Binh Quyền. Đại phụng bên này, mọi người nhìn nhau, thực sự không ngờ được người này chẳng những tinh thông binh pháp, thế mà còn viết binh thư. Người đọc sách chú trọng soạn sách lập truyện, cho dù người học vấn cao thâm, đối với soạn sách cũng rất cẩn thận. Một quyển sách biên soạn sửa chữa nhiều năm mới có thể công bố thiên hạ truyền bá rộng rãi. Về phần một ít tùy bút, bút ký, ở lúc này thực không xứng là sách. Ví dụ như Hứa Thất An ở thư viện Vân Lộc từng xem quyển Đại Chu Thập Nghi, kia chính là bút ký, không xưng là sách. Cho nên mọi người đối với lời Bùi Mãn Tây Lâu nửa tin nửa ngờ, sắc mặt thái phó rõ ràng trầm xuống. Vương thủ phụ đám lão nhân quan trường, sắc mặt cũng theo đó ngưng trọng có dự cảm không tốt. Xuất phát từ tôn trọng đối với sách, Trương Thận vô cùng nghiêm túc hai tay tiếp nhận. Mặt hồ gió mát thổi đến, trang sách vang lên soàn soạt nhanh chóng lật xem. Sắc mặt Trương Thận biến ảo bị mọi người ở đây thấy, trong mắt, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó thưởng thức, đến cuối cùng là phấn chấn. Bùi Mãn Tây Lâu hỏi, tiên sinh cảm thấy sách này thế nào? Trương Thận chưa lập tức trả lời, trầm ngâm một phen thở dài. Diệu! Cả sách chia làm ba quyển, thứ nhất binh đạo, trình bày phân tích như thế nào là binh pháp, như thế nào là chiến tranh. Dù là người không hiểu chiến sự xem cũng có thể biết cái gì là chiến tranh. Nêu rõ những nét chính của vấn đề. Quyển thứ hai mưu luận, binh vô thường, thủy vô thường hình, hình dung quá tốt rồi. 12 loại kế sách mưu công làm cho người ta vỗ bàn tán thưởng. Càng khó có được là quyển thứ ba, nghiên cứu sâu với bài binh bố trận, cung cấp rất nhiều loại hình trận pháp võ giả cùng sĩ tốt bình thường phối hợp, phát huy thật lớn tác dụng của sĩ tốt bình thường. Bùi Mãn Tây Lâu quả thực là người đọc sách kinh tài tuyệt diễm. Binh pháp chi đạo, Trương Thận hắn thua rồi. Nho ra chú ý ý niệm thông suốt, vì chết còn mạnh miệng loại chuyện này hắn làm không được. Với lại thua văn hội, mất mặt lớn nhất vẫn là Nguyên Cảnh Đế cùng triều đình. Thư viện Vân Lộc sớm bị đuổi khỏi triều đình, hắn không cần thiết vì thể diện quốc tử giám mà giá áo túi cơm này vi phạm bản tâm. Trương Thận thở dài một tiếng. Binh pháp lục sơ của lão phu thực không bằng quyền Bắc Trai binh pháp này của ngươi, cam bái hạ phong. Đều nói người đọc sách thư viện Vân Lộc phẩm tính cao thượng, danh bất hư truyền. Bùi Mãn Tây Lâu cười nhẹ nhàng vui vẻ. Hắn vì sao phải chọn Trương Thận làm đá kê chân? Lý do có ba điều. Trương Thận tiếng tăm đủ lớn, Trương Thận ẩn cư hơn 20 năm. Trương Thận là người đọc sách thư viện Vân Lộc ngay thẳng, phẩm đức có cam đoan. Chỉ cần binh thư của mình có thể thuyết phục đối phương, hắn sẽ không trái lương tâm chèn ép. Quân tử chỉ có thể bắt nạt bằng những điều hợp lý, chính là đạo lý này. Trong mái che nắng tràn đầy yên tĩnh, mọi người đều mất đi vẻ mặt. Thiếu niên con ngươi dựng thẳng huyền âm cười trói tai nói. Đều nói đại phụng văn đạo hưng thịnh, đều là hạt giống đọc sách. Xem ra đều không bằng Bùi Mãn đại huynh của ta. Đại huynh, cho ngươi trở về phương Bắc, ngươi chính là Hứa Ngân La của thần tộc chúng ta. Hắn chỉ là được kính yêu như Hứa Thất An. Nghe vậy, học sinh quốc tử giám ngoài mái che nắng vừa thẹn vừa phẫn nộ, muốn phản bác tức giận mắng, lại cảm thấy xấu hổ mở miệng, chửi rủa sẽ chỉ càng thêm mất mặt, nghẹn quất nghiến răng nghiến lợi. Các học bá Hàn Lâm viện vẻ mặt xấu hổ. Lĩnh vực học thuật khác bọn họ có thể thảo luận, tranh cãi có qua có lại. Về phần đánh trận, học bá này ngay cả chiến trường cũng chưa từng đi, không có quyền lên tiếng, lý luận suông sẽ chỉ chọc người ta chê cười. Hoàng Tiên Nhi cười lên quyến rũ, không biết là vui vẻ hay đang cười nhạo. Văn hội này không thú vị chút nào cả, sớm biết đã không tới. Có nữ quyến oán giận. Các nàng ôm sự chờ mong cùng nhiệt tình mà đến, muốn thấy là man tử chịu thiệt mà không phải giễu võ dương uy, khuất nhục người đọc sách đại phụng. Hoài Khánh thở dài, nàng là nữ nhi, trường hợp này không tiện ra sân. Nếu không, chính là đánh vào mặt người đọc sách. Hơn nữa, binh pháp chi đạo, nàng cũng chỉ từng đọc một ít binh thư mà thôi. Bùi Mãn Tây Lâu kia là thiếu chủ Bạch Thủ Bộ, từng trải nhiều chiến sự, kinh nghiệm phong phú, trình độ khẳng định so với nàng cao hơn rất nhiều. Đỡ ta về! Thái phó chống quải trượng dùng sức xuống, rung động ba lần gầm nhẹ. Lão nhân vẻ mặt thất vọng. Trong tẩm cung, lão thái giám bước chân như chạy mà vào, sắc mặt thấp thỏm. Màn tre buông xuống, trên giường, Nguyên Cảnh Đế nhìn hắn không nói gì. Lão thái giám thấp giọng. Trường Thận chịu thua. Bốp, Nguyên Cảnh Đế mang sách ném trên mặt lão thái giám. Bờ lâu hồ, trong mái che nắng, Bùi Mãn Tây Lâu hướng bốn phía chắp tay nụ cười ôn hòa. Tư thái thắng không kiêu, bại không nản. Đa tạ các vị chỉ giáo, đại phụng không hổ là nơi văn đạo hưng thịnh, làm người ta sinh lòng hướng tới. Lời này nghe vào trong tai mọi người tựa như đang trào phúng. Không, đây là trào phúng. Thái phó mặt trầm như nước, bước chân nhanh hơn. Chư công ồn ồn đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi bèn bàn, tính chạy lấy người. Tiếng chén rượu đặt lên bàn có chút nặng nề đưa tới người xung quanh liếc nhìn. Hứa Nhị Lang nhẹ nhàng đứng dậy cất cao giọng. Đại ca ta có câu thơ. Nhẫn khán tiểu nhi, thành tân quý, nộ thương lôi thai, tái xuất thủ. Thanh âm truyền ra, thái phó dừng bước ngoái đầu nhìn qua, chư công cùng huân húy, võ tướng nhìn lại. Học sinh quốc tử giám nhìn lại. Bùi Mãn Tây Lâu ngạc nhiên nhìn qua vị quan viên trẻ tuổi Hàn Lâm viện mở lời khiêu khích này. Hứa Tân Niên nhìn man tử đầu bạc thản nhiên. Bản quan luận binh pháp với ngươi một chút. Lời vừa ra, xung quanh ồ lên. Từ cựu. Các đồng nghiệp Hàn Lâm viện đều dùng ánh mắt ra hiệu bảo hắn đừng xúc động. Hứa Từ Cựu ở quan trường tiếng tăm không tệ. Tất cả đều là trong vụ án tàn sát cả thành Sở Châu, chặn ngọ môn tức giận, mắng Hoài Vương tích lũy. Phần tiếng tăm này không dễ mà có, nếu bởi vì nhất thời nổi giận xúc động hủy hoại chỉ trong chốc lát, vậy thì quá đáng tiếc. Trường Tiên Sinh là lão sư của hắn, ngay cả ông ta cũng thua, Hứa Từ Cựu tự cho rằng mình có thể thắng. Tội gì đại mất mặt chứ, Bùi Mãn Tây Lâu soạn binh thư, ngay cả Trương Đại Nho cũng tự xấu hổ không bằng, ra sức khen ngợi. Chúng ta cũng oán giận bất bình, chỉ là Hứa Từ Cựu này quá mức lỗ máng. Học sinh quốc tử giám nhao nhao nghị luận. Bùi Mãn Tây Lâu hoài nghi mình nghe lầm, nhìn chăm chăm Hứa Tân Niên. Một lát giật mình nhớ tới vị này là đệ tử của Trương Thận. Chỉ là lão sư hắn cũng thua rồi, đệ tử còn muốn vãn hồi cục diện. Thiếu niên con ngươi dựng thẳng huyền âm cười lạnh, mà Hoàng Tiên Nhi thì chán chết đùa bỡn chén rượu thản nhiên. Không thú vị. Vương Tư Mộ kinh ngạc mở mắt, nàng không ngờ Hứa Tân Niên nghẹn thật lâu, thế mà vì giờ phút này. Hành động theo cảm tình, trong lòng Vương Thủ Phụ giận dữ. Hứa đại nhân, Ngươi từng luyện binh sao? Bùi Mãn Tây Lâu cười hỏi. Hứa Tân Niên lắc đầu. Từng lên chiến trường? Bùi Mãn Tây Lâu đặt hỏi. Hứa Tân Niên vẫn lắc đầu. Vị người đọc sách sinh ra ở man tộc này khẽ lắc đầu. Ngươi tuy chủ tu binh pháp, lại là lý luận suông, làm sao có thể luận binh với ta? Thiếu niên con ngươi dựng thẳng huyền âm cười nhạo. Chẳng lẽ ngươi cũng soạn binh thư, muốn lấy ra so sánh với đại huynh của ta? Thấy Hứa Tân Niên bị man tộc cười nhạo, mọi người cũng cảm thấy mất mặt. Trương Thần cũng kinh ngạc nhìn đệ tử đắc ý của mình, thầm nhủ tiểu tử này đầu óc hồ đồ, vì sư xấu hổ không bằng, hắn nhảy ra làm chi, báo thù cho ta sao? Nhưng để hắn chịu chút kìm kẹp cũng tốt. Hứa Tử Cựu chính là quá thuận lợi, mặc kệ gia cảnh, cầu học quan trường, hắn đều chưa từng bị suy sụp quá lớn. Hứa Tân Nhân nâng cằm ngạo nghễ. Không sai, ta nơi này quả thật có một bộ binh thư, xin Bùi Mãn huynh chỉ điểm đôi chút. Bao gồm Trương Thần ở trong, mọi người đều sững sờ nhìn Hứa Tân Nhân, ánh mắt cực kỳ mờ mịt. Giống như với Bùi Mãn Tây Đâu, bọn họ hoài nghi ra lỗ tai của vấn đề. Hứa Tân Niên không để ý tới mọi người, từ trong lòng lấy ra một quyển sách đóng bìa buộc trì màu giám nắng. Bùi Mãn Tây Lâu thấy trên sách viết bốn chữ, Tôn Tử Bình Pháp. Đọc đủ thi thư, hắn đối với cái tên này không chút ấn tượng. Không phải binh thư đương thời truyền lưu, không phải những binh thư triều đình vừa soạn. Luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại, tặng lại cho hắn. Nhưng hắn là người yêu sách, sẽ không bởi tên sách mà khinh mạn bất cứ một quyển sách nào. Nâng tay hút lên mỉm cười lật xem. Binh giả, quốc chi đại sự, sinh tử chi địa, tồn vong chi đạo, bất khả, bất sát giã. Dịch, chiến tranh là đại sự quốc gia, quan hệ tới việc sống chết của nhân dân. Sự mất toàn của nhà nước không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ. Khúc đầu coi như không tệ, đơn giản trần thuật tầm quan trọng của chiến tranh, cực kỳ đi thẳng vào trọng tâm. Tiếp tục đọc. Cố kinh chi lấy ngũ sự, giáo chi lấy kế, mà tác này tình, nhất viết nói, nhị viết thiên, tam viết địa, tứ đem, ngũ viết pháp. Dịch, cho nên phải dựa vào năm mặt sau đây mà phân tích, nghiên cứu so sánh các điều kiện tốt xấu giữa hai bên đối địch để tìm hiểu thế thắng bại trong chiến tranh. Một là đạo, hai là thiên, ba là địa, bốn là tướng, năm là pháp. Bùi Mãn Tây Lâu khẽ gật đầu, thu hồi một chút tâm tình khinh thường trong lòng. Có thể viết ra một câu như này, người soạn sách này thực có bản lĩnh. Khi hắn đọc được kẻ cầm quân cũng là quỷ đạo, rốt cục động dung, con người co rút. Hay, hay, lời rất hay. Bùi Mãn Tây Lâu giống như đói khát độc tiếp, dần dần đắm chìm trong biển kiến thức lưu luyến quên về, mang tất cả chung quanh đều xem nhẹ. Sách này có 12 chương, nội dung bác đại tinh tâm. Nó chẳng những có thể miêu tả lý luận, kinh nghiệm chiến tranh, thậm chí còn tổng xét ra quy tắc của chiến tranh. Quyển sách này đã siêu thoát phạm trù mưu kế. Trong sách sử trình bày, không chỉ có giới hạn mưu kế binh pháp đơn giản, mà là một đoạn vĩ mô hơn, cao tầng hơn. Ví dụ như trên sách nói, chính là trị nhân tố quan trọng quyết định của chiến tranh thắng bại, cấp bậc lập tức cao lên. Bùi Mãn Tây Lâu có loại cảm giác như được rót thẳng vào đầu. Man tộc đánh trận chỉ vì cướp bóc, Bùi Mãn Tây Lâu cũng cho rằng đánh trận chính là đánh trận. Nhân tố ở ngoài chiến tranh tất nhiên quan trọng, nhưng thắng bại của chiến tranh chung quy là chiến lực hai bên chênh lệch. Bình thường số lượng từ không nhiều, nhưng so sánh với một quyển thật dày của hắn tỏ ra đơn sơ vô cùng. Nhưng nó từng chữ như châu ngọc, mỗi câu đều làm đáng giá người ta phải suy nghĩ thật sâu. Trái lại, mình chép các chiến dịch, cố gắng dùng văn tự phân tích chi tiết, tổng kết các loại trận doanh, cường điệu tầm quan trọng của sĩ tốt, làm cho cười cho người trong nghề. Đương nhiên, quyển sách này cũng có chỗ thiếu hụt, ví dụ như cả chương đều không nhắc tới tác dụng của võ phù, cùng với lợi dụng võ phù thế nào. Hồi lâu sau, Bùi Mãn Tây Lâu rốt cục từ trong đọc kiểu đắm chìm giải thoát, phát ra tâm trạng thoải mái. Được lợi không phải là ít, được lợi không phải là ít. Tiếp theo, hắn phát hiện người đại phụng chung quanh nhìn chằm chằm. Tất cả mọi người đều choáng váng. Vừa rồi, một loại vẻ mặt biến hóa Bùi Mãn Tây Lâu đã triển lãm đầy đủ cho bọn họ mừng rỡ như điên. Nhìn mà than thở, giống như đói khát các từ ngữ. Làm người ta vô cùng tò mò, trong sách suốt cũng viết cái gì, để cho một vị tài hoa kinh diễm phản ứng như vậy. Bùi Mãn Tây Lâu nhìn Hứa Tân Niên, nhìn Tôn Tử binh pháp trong tay do dự dãy giụa, cuối cùng thở dài một tiếng vái thật sâu. Hứa đại nhân, tại hạ thua rồi. Tại hạ không cầu gì khác, chỉ muốn khẩn cầu Hứa đại nhân để ta chép sách này. Tại hạ nguyện hành lễ đệ tử, xưng ngài một tiếng tiên sinh. Sách này quả thực hơn xa Bắc Trai binh pháp hắn viết, mạnh không ý nghĩa. Thiếu niên con ngươi dựng thẳng, Huyền Âm trợn tròn xoay mắt. Đại huynh, người... Hoàng Tiên Nhi quyến rũ xinh đẹp, giờ phút này khuôn mặt xinh đẹp rốt cục đã không còn tản mạn lời biếng tự tin, khẽ biến sắc. Tiếng xôn xao vang lên như nổ bếp. Bùi Mãn Tây Lâu nhận thua, tự xấu hổ không bằng. Hơn nữa vì có thể chép binh thư Hứa Tử Cựu viết, thế mà lại không tiếc tự cho mình là học sinh. Đám hoan húy võ tướng nhìn chăm chăm binh thư trong tay Bùi Mãn Tây Lâu, giống như đó là thứ mê người nhất trên đời. Vương Thủ Phụ nhìn Hứa Nhị Lang thật sâu, ánh mắt cùng vẻ mặt đều đọng lại. Trái tim thiếu nữ của Vương Tư Mộ kinh hoàng nhảy thình thịch, si mê nhìn Hứa Nhị Lang ngạo nghễ đứng giữa sân. Thái phó chống quải trượng đi đến hai bước, nheo mắt nhìn trên dưới, sau đó dùng sức gõ quải trượng hai lần, vuốt râu cười. Đây mới là người đọc sách đại phụng ta, đây mới là nhân tài chân chính xuất hiện. Tam công chúa, tứ công chúa nhìn Hứa Từ Cựu trong mắt nở rộ tia sáng. Hứa gia thật là nhất môn song kiệt, Hứa Thất An kia đã là trói mắt vô cùng, Hứa Từ Cựu này thêm mà không thua kém mảy may. Có người cảm khái. Trương Thần từ trong tay Bùi Mãn Tây Lâu đặt lấy binh thư, ôm sự hoang mang thật sâu bắt đầu đọc. Vẻ mặt biến ảo không khác Bùi Mãn Tây Lâu vừa rồi. Chờ hắn xem xong bỗng ngây ra như phỗng. Không, không đúng. Quyển binh thư này là ai viết? Từ Cựu, là ai viết? Trương Thần kích động hỏi. Đệ tử của mình tiêu chuẩn thế nào, hắn sẽ không biết. Hứa Từ Cựu ở binh pháp xuất sắc hơn người, nhưng tuyệt đối không có khả năng soạn ra binh thư kinh thiên vĩ địa như vậy. Tác giả quyển binh thư này là một người khác. Trương Thần sốt ruột không chờ nổi muốn biết nguyên tác là ai, đại phụng thêm mà có nhân vật cỡ này. Hứa Tân Niên chậm rãi gật đầu. Quyển binh thư này quả thực không phải con viết. Tiếng xôn xao chung quanh vì thế cựng lại, mọi người mờ mịt, hơn nữa hoang mang nhìn hắn, lại nhìn Trương Thần. Dần dần bình tĩnh lại, quyển binh thư này khiến Bùi Mãn Tây Lâu nhận thua, tác giả là một người khác. Là Ngụy Uyên, có phải Ngụy Uyên hay không? Trương Thận lại hỏi. Từng ánh mắt rơi trên người Hứa Nhị Lang. Ngụy Uyên? Bùi Mãn Tây Lâu đầm bầm. Ngụy Uyên á? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Cái này có liên quan gì tới Ngụy Công? Hứa Nhị Lang nhíu nhíu mày có chút không vui, ánh mắt đảo quanh mọi người cất cao thanh âm. Đây là binh thư đại ca ta soạn. Trong phút chốc, trong ngoài mái che nắng, bờ lô hồ im lặng tới mức tiếng kim rơi có thể nghe thấy. Toàn bộ hiện trường trong lúc này, tiếng kim rơi có thể nghe thấy. Mấy hơi thở sau, chấn động cùng kinh ngạc thật lớn nổ tung trong lòng mọi người. Tiếp đó nhấc lên tiếng nghị luận như thủy triều. Một lần xôn xao hơn xa bất cứ lúc nào trước đó. Một quyển binh thư thuyết phục Bùi Mãn Tây Lâu kiêu ngạo không ai bì nổi. Binh thư làm đại nho Trương Thận vỗ bàn khen ngợi, thì ra không phải ra từ tay Hứa Tân Niên, mà là cái tên hầu như trở thành cấm kỵ kia. Tiền Ngân La Hứa Thất An soạn. Là binh thư Hứa Ngân La soạn. Điều này có khả năng sao? Hắn lại không phải người đọc sách. Hứa Ngân La, hắn chỉ là võ phu mà. Tuy Hứa Thất An không làm quan, nhưng mọi người vẫn theo thói quen gọi hắn Hứa Ngân La. Các học sinh quốc tử giám xôi trào, người một lời ta một câu phát biểu cái nhìn, ý kiến, thậm chí không hề cố kỵ trường hợp. Đại đa số mọi người cảm thấy hoang đường khó có thể tin. Cũng không phải khinh thường Hứa Thất An, mà là bản thân sự tình đã không hợp lý. Làm người ta chấn động, làm người ta mê mang, làm người ta không hiểu gì cả. Lúc này, trong quốc tử giám, có học sinh lớn tiếng. Các người chớ quên Hứa Ngân La là thi khôi. Lúc trước ai có thể ngờ được hắn làm ra một rồi lại một tác phẩm xuất sắc, kinh tài tuyệt diễm truyền lại đời sau. Lời này của hắn lập tức đưa tới các học sinh tán đồng, lớn tiếng hò hét. Tựa như muốn thuyết phục bạn cùng trường khác không thể tin được. Hứa Ngân La không phải người đọc sách, nhưng thơ hắn làm sao? Không làm được binh pháp. Hơn nữa các ngươi đã quên, Hứa Ngân La từng ra chiến trường. Ngày đó ở Vân Châu, hắn một mình chắn 8.000 phản quân, kiệt sức mà chết. Ngay vậy học sinh khác hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng vậy, Hứa Ngân La không phải là chim non vừa lên chiến trường, hắn ở Vân Châu một mình chắn mấy ngàn phản quân. Hứa Ngân La thật là tuyệt thế kỳ tài. Đúng vậy, Hứa Ngân La không phải người đọc sách, càng nói hắn kinh tài tuyệt diễm, kỳ tài thế gian hiếm thấy. Đáng giận, người như vậy vì sao đi võ đạo? Hứa không, không ra sao cả. Trong lúc nhất thời, học sinh Quốc Tử Giám thừa nhận là dập trời, kín đất. Thậm chí có học sinh nghẹn khuất hồi lâu đến tiếng khiêu khích. Bùi Mãn Tây Lâu, ngươi nói mình tự học thành tài. Khéo, Hứa Ngân La chúng ta cũng là tự học thành tài. Không thể không thừa nhận ngươi rất có thiên phú, nhưng núi cao còn có núi cao hơn. Hứa Ngân La của đại phụng chúng ta chính là núi cao ngươi vĩnh viễn, không thể vượt qua. Mọi người lập tức phụ họa. Bùi Mãn Tây Lâu thật lâu không biểu cảm, không có lời nào để chống đỡ. Thiếu niên con nhơ dựng thẳng siết chặt hai tay, cơ mặt to rúm, tư thái muốn đại khai sát giới, nhưng cố sức nhẫn nại. Hắn sắp tức điên rồi, rõ ràng tình thế tốt đẹp, tất cả đều dựa theo kế hoạch của Bùi Mãn đại huynh. Trừ cá biệt, danh nho đức cao vọng trọng chẳng ra mặt, người đọc sách đương đại không ai là đối thủ Bùi Mãn đại huynh. Một Hứa Thất An chỉ nghe tên không thấy người, thế mà đánh bại mưu tính của Bùi Mãn đại huynh, làm bọn họ giò trúc múc nước cầm giá tràng. Hoàng Thiên Nhi cắn môi, ánh mắt mềm mại nhộn nhạo không biết đang tự hỏi những gì. Thì ra binh thư là đại ca hắn viết. Hứa đại lang chịu mang kỳ thư như thế giao cho hắn, tình cảm huynh đệ so với ta tưởng tượng càng thâm hậu hơn. Vương Tư Mộ sau khi kinh ngạc cũng chưa cảm thấy thất vọng, đối với tình cảm của nhị lang cùng huynh trưởng đã cảm khái lại vui mừng. Chỉ bằng năng lực bản thân Hứa nhị lang ở trong mắt phụ thân hơi tỏ ra mỏng manh, nếu như phía sau hắn có một đại ca khuyên hắn có thể nâng hắn đẩy lên, phụ thân sẽ không xem nhẹ nhị lang. Nghĩ đến đây, nàng im lặng liếc phụ thân một cái, quả nhiên Vương thủ phụ nhìn chăm chú vào Hứa nhị lang. Vương Tư Mộ mừng thầm, hơn nữa việc văn hội hôm nay danh vọng nhị lang nước lên thì thuyền lên. Có nháy mắt như vậy, Hoài Khánh nhịn không được muốn xoay đầu nhìn thị vệ nào đó phía sau, nhưng nàng không chế được sự xúc động của mình, cứng nắc cổ, giữ tư thế không quay đổi. Sự tò mò trong lòng theo đó men đen, hắn thấy bảy hiểu binh pháp soạn binh thư. Từ khi quen biết hắn tới nay, chưa bao giờ thấy hắn từng phát biểu giải thích trên binh pháp. Là Ngụy Công soạn sách, mượn tay hắn chuyển giao Hứa nhị lang. Hoàng trưởng nữ thông minh liền liên tưởng càng nhiều hơn, nàng hoài nghi quyển binh thư này là Ngụy Uyên viết. Hoài Khánh mím môi, ánh mắt sau đó dừng trên binh thư trong tay Trương Thận. Đôi mắt lạnh nhạt như nước mùa thu đó hiếm thấy, cháy lên nóng rực cùng khát vọng với tri thức. Là cậu nô tài viết sách. Phiếu Phiếu tươi cười như hoa, mặt trứng ngỗng rực rỡ động lòng người. Hứa nhị lang nổi bật, nàng chỉ cảm thấy hạ giận. Rốt cuộc có người có thể chèn ép man tử kiêu ngạo này. Ngoài ra, không có nhiều cảm thụ tâm lý hơn. Đột nhiên nghe nói binh thư là Hứa Thất An viết. Phiếu Phiếu trong lòng vui đến nở hoa, kiêu ngạo vui sướng sôi sục. Nếu như không phải trường hợp không đúng, nàng sẽ giống như một con chim sẻ vỗ cánh, líu ríu quấn quýt lấy Hứa Thất An. Thái phó vui mừng cười lên, khuôn mặt già nua cười nở hoa. Đại phụng ta địa đình nhân kiệt, vẫn có vạn bối làm người ta kinh ngạc than thở. Dứt lời hắn nhìn Trương Thận tượng như điêu khắc, trầm giọng nói. Trương Cẩn Nôn, mang binh thư cho lão phu nhìn xem. Trương Thận giật mình hoàn hồn, mang binh thư cách không đưa đến trong tay thái phó. Thái phó chống quải trượng, ngồi ở bên bàn, nheo đôi mắt có chút mờ lật binh thư. Không đến nửa khắc, chỉ đọc hết hai chương đầu, thái phó đột nhiên bốp một tiếng khép sách lại, kích động hai tay run nhẹ trầm giọng. Sách này không thể truyền lưu, không thể để man tử chép. Đây là binh thư đại phụng ta, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Cái này... Trong lúc nhất thời, các huân húy võ tướng, các học sinh Quốc Tử Giám, học bá Hàn Lâm Viện đương nhiên còn có đám người Hoài Khánh nhìn binh thư trong tay thái phó càng thêm thèm nhỏ dãi cùng khát vọng. Tiểu hoạn quan trẻ tuổi chạy như điên vào cửa tẩm cung, hai mắt lấp lánh tỏa sáng, không cúi đầu giống như mọi khi mà liên tiếp nhìn vào trong. Biểu hiện của hắn là trong lòng khẩn cấp cùng kích động. Lão thái giám có chút thấp thỏm nơm lớp lo sợ thoáng nhìn qua nguyên cảnh đế nhắm mắt ngồi thiền, lặng lẽ lui lại phía sau, tới ngoài cửa tẩm cung cau mày. Chuyện gì? Hoạn quan trẻ tuổi nhỏ giọng thì thầm vài câu. Lão thái giám bỗng mở mắt, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Hắn cúi đầu quay về bên cạnh nguyên cảnh đế thấp giọng. Bệ hạ, lão nô có việc bẩm báo. Nguyên cảnh đế chưa mở mắt, đơn giản một tiếng, bộ dáng không mấy hứng thú.

vậy ta ra mặt chung quy có thể chứ? Bùi Mãn Tây Lâu lộ ra nụ cười, chỉ chờ câu này của ngươi. Dừng chút, hắn nói, không vội, mấy ngày nay tiếp tục bôn ba trước, cố gắng lôi kéo một ít quan viên đại phụng, có thể vãn hồi bao nhiêu tổn thất thì tận khả năng vãn hồi. Chờ sau khi đàm phán kết thúc, chúng ta cùng nhau bái phỏng vị nhân vật truyền kỳ này. Huyền Âm, ngươi không thể đi. Thiếu niên con ngươi dựng thẳng không phục nói, vì sao? Bùi Mãn Tây Lâu cười lạnh, Hứa Thất An là võ phu không hơn thông kém, ngươi nói chuyện không nhẹ không nặng, chọc giận hắn, rất có thể chém ngươi ngay tại chỗ. Thiếu niên con ngươi dựng thẳng trừng mắt, hắn dám, chúng ta là sứ đoàn, hắn dám chạm sứ đoàn, triều đình đại phụng sẽ không tha cho hắn. Chạm sứ đoàn ý nghĩ hai nước quyết liệt, dưới bối cảnh trước mắt cùng nhau chống lại Vu Thần Giáo, triều đình đại phụng sẽ không để loại chuyện này xảy ra. Hoàng Thiên Nhi chọc chọc đầu Huyền Âm cười tủm tỉm. Hắn ngay cả quốc công cũng dám giết. Người nếu không sợ chết, chúng ta không ngăn. Tự mình suy nghĩ phân lượng của mình đi. Trúc Cửu chủ thượng bảo ngươi tới rèn luyện là ôm sự chờ mong với ngươi. Nhưng ngươi nếu chết ở chỗ này, lão nhân gia cũng sẽ không để ý. Yêu tộc lĩnh vực rèn luyện ván bối xưa nay đánh thốc, mà Trúc Cửu là loài rắn, càng thêm máu lạnh. Có thể trưởng thành lên thì dốc sức bồi dưỡng. Nếu chết vậy là bản thân không được. Cá lớn nuốt cá bé, pháp tắc sinh tồn. Hoài Khánh Phủ, sau khi về, Hoài Khánh vẫy lui cung nữ cùng thị vệ, chỉ để lại Phiếu Phiếu cùng Hứa Thất An ở phòng tiếp khách. Quả nhiên là ngươi, ta nhìn cả buổi cũng không tìm được ngươi, nếu không vào trong lều ta cũng không dám xác định thân phận. Phiếu Phiếu vui vẻ kéo tay Hứa Thất An vào ngồi cùng một chỗ với hắn. Công chúa, chúng ta không thể ngồi chung, như vậy quá không hợp quy củ. Mặt khác, ta kiếp trước khuôn mặt này đẹp trai đến kinh động, người thế mà chưa phát hiện ngay từ đầu, bệnh mù của ngươi có chút nghiêm trọng nha. Hứa Thất An vừa nghĩ vậy, liền nghe Phiếu Phiếu mặt bội phục. Ngươi thật thông minh, dịch dung thành nam nhân tầm thường như vậy, nhìn một cái là quên, căn bản không chú ý đến. Hứa Thất An mặt không biểu cảm nhìn nàng yên lặng ngồi sang bàn khác. Phiếu Phiếu trận to mắt đào hoa ngập nước, vẻ mặt tủi thân và uất ức. Bình thư là Ngụy Công viết, mượn tay ngươi chèn ép Bùi Mãn Tây đâu. Hoài Khánh uống trà, nhìn muội muội ngu xuẩn càng ngày càng không thể khống chế cảm tình của mình một cái. Đúng vậy. Hứa Thất An cười gật đầu. Hoài Khánh khẽ gật đầu, vậy thì hợp lý rồi. Bình thư đương thời có thể khiến Bùi Mãn Tây đâu bội phục, khiến Trương Thận nhìn mà chỉ biết than thở, khiến thái phó kích động như thế, trong người nàng quen biết chỉ có Ngụy Uyên có thể viết ra. Bình thư là Ngụy Uyên viết, Phiếu Phiếu có chút thất vọng, ở trong nhận thức của nàng, cầu nô tài là không gì không làm được. Bình thư viết cái gì? Ngươi nghĩ hẳn, nhớ không rõ nhỉ? Hoài Khánh hỏi. Không nhớ. Hứa Thất An lắc đầu. Hoài Khánh có chút thất vọng, tuy nàng cuối cùng khẳng định có thể xem bình thư, nhưng thân là người mê sách cũng không muốn chờ đợi. Thôi, đợi lát nữa đi gặp Ngụy Công. Hoài Khánh nghĩ. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Hứa Thất An cáo từ rời đi. Phiếu Phiếu theo hắn cùng nhau rời khỏi. Ra khỏi Hoài Khánh phủ, nàng mắt nhìn chăm chăm Hứa Thất An. Bình thư thật là Ngụy Uyên viết. Hứa Thất An nghiêng đầu thấy một đôi mắt đào hoa xinh đẹp tóe ra ánh sáng, đôi mắt quyến rũ xinh đẹp làm người ta mê muội. Ánh mắt là cửa sổ tâm linh, càng là bộ vị quan trọng nhất trong vũ quan. Nữ tử có thể làm người ta nhìn mà quên đi thế tục, bình thường đều có một đôi mắt tỏa ra linh khí. Lâm An có một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, nhưng khi nàng chăm chú nhìn người, con người sẽ mở mịt sương mù, vì thế hết sức quyến rũ đa tình. Nhưng khi một đôi mắt như vậy nhìn người, người sẽ không đành lòng trêu đùa nàng, sẽ nguyện ý tự mình moi móc tim ruột đưa cho nàng. Hứa Thất An vốn định trêu nàng, thay đổi chủ ý thấp giọng. Không, bình thư là ta viết không quan hệ với Ngụy Công. Phiếu Phiếu ngạc nhiên lẫn vui mừng cười lên, nàng thu hoạch đáp án hài lòng vô cùng hài lòng nói. Vậy vì sao ngươi phải đưa Hoài Khánh? Lâm An nhẹ nhàng nhảy nhót, váy đỏ quay cuồng như sóng lửa. Bởi vì Hoài Khánh điện hạ quá mức tự tin, thứ nàng nhận định rất khó phủ định cùng thay đổi. Mà lúc trước ta lại chưa bày ra học vấn phương diện binh pháp. Nàng cho rằng binh thư ra từ tay Ngụy Công, thật ra là hợp lý. Hứa Thất An giải thích. Thật ra nàng là vẫn không tin ngươi, ta rất tin ngươi, ngươi nói cái gì ta cũng tin. Lâm An đắc ý hừ hừ. Ngây thơ cũng có chỗ tốt của ngây thơ. Hứa Thất An ngây thơ. Nếu gặp được nam nhân tốt như hắn, cô nương ngây thơ là hạnh phúc. Nếu gặp đàn ông tồi, trái tim cô nương ngây thơ sẽ bị đàn ông tồi đùa bỡn. Hứa Thất An thì chưa từng đùa bỡn trái tim cô nương, hắn thích thân thể cô nương hơn. Trước khi rời khỏi Hoàng Thành, Hứa Thất An ngoái đầu nhìn Đại Hoàng Cung ở chỗ sâu hơn nữa. Nếu bên đó thực sự có một đạo mật thất đi thông Hoàng Cung, vậy sẽ ở nơi nào? Hàng Viễn Đại Sư lại phát hiện bí mật gì ép Nguyên Cảnh Đế làm lớn chuyện phái người tới chọc nã? Trên đài bên ngoài Quốc Tử Giám, một vị học sinh nho bào đứng trên đài, sinh động như thật. Nước miếng bay tứ tung, lan truyền điều nghe thấy nhìn thấy trên văn hội. Gã Man Tử Tiên Bùi Mãn Tây Lâu kia học vấn qua thực không tệ, cùng các thanh quý Hàn Lâm Viện nói thiên đàm, địa lý, kinh sách, luận nghĩa, không ở yếu thế. Khi các thanh quý Hàn Lâm Viện bó tay không cách nào, Trương Thần Đại Nho Thư Viện Vân Lộc, Trương Cẩn Ngôn đến. Dưới đài một đám dân chúng nghe say sưa, lúc này rút cục nhẹ nhàng thở ra thi nhau cười. Đại Nho Thư Viện Vân Lộc đến vậy chẳng phải nắm chắc 9 phần 10 Man Tử không kiêu ngạo nổi nữa. Đúng vậy, ai chẳng biết Đại Nho Thư Viện Vân Lộc học vấn cao giống như Quan Tinh đâu. Học sinh nho bào trên đài đắc đầu bất đắc dĩ. Không sai, Đại Nho Trương Thận của Thư Viện Vân Lộc cũng thua. Ai có thể ngờ được Man Tử kia lấy ra một quyển binh thư. Đại Nho Trương Thận sau khi xem cam bái hạ phòng. Dân chúng dưới đài kinh ngạc giận dữ không thôi, tiếng xôn xao như sôi trào. Ngay cả Đại Nho Thư Viện Vân Lộc cũng thua. Thực sự là thua Man Tử sao? Đáng giận, người đọc sách đại phụng tất cả đều là phế vật sao? Tức chết ta, so với sứ đoàn Phật môn năm trước còn chọc tức người ta hơn. Dân chúng phố phường mắng không hề cố kỵ. Học sinh trên đài đè tay xuống. Các vị an tâm, chớ nóng, nếu thua văn hội, thằng nào sẽ ở chỗ này? Nghe vậy dân chúng tụ tập chung quanh chẳng những chưa im lặng, ngược lại kêu gào càng thêm lợi hại. Nói mau, đừng kể nửa chừng nữa. Đại Nho Thư Viện Vân Lộc cũng thua rồi, vậy ai là người thắng Man Tử? Học sinh Quốc Tử Giám cười. Đừng vội, nghe ta tiếp tục nói. Lúc này một vị đại nhân trẻ tuổi của Hàn Lâm Viện đứng dậy nói muốn luận binh pháp của Bùi Mãn Tây Đâu. Vị đại nhân trẻ tuổi này tên Hứa Tân Niên, là đường đệ của Hứa Ngân La. Hắn sinh động như thật miêu tả Hứa Tân Niên như thế nào lấy ra binh thư, như thế nào hạ gục Bùi Mãn Tây Đâu. Dân chúng chung quanh nghe ngóng, phấn chấn khen ngợi, trực tiếp hô là Hồ huynh không có huyền đệ, hai huynh đệ Hứa gia đều là người tài. Học sinh Quốc Tử Giám cố ý tạm dừng, như sở thích ác ý nhìn dân chúng khen Hứa Tân Niên. Tương đối, rồi, hắn mới lớn tiếng. Các người biết binh thư là người nào viết? Dân chú ngừng lại, mờ mịt nhìn hắn. Học sinh Quốc Tử Giám lớn tiếng. Là Hứa Ngân La thi khôi đại phụng chúng ta. Từng khuôn mặt che kín kinh ngạc, sau đó chuyển hóa thành kích động cùng mừng như điên. Được lợi bởi các học sinh Quốc Tử Giám tán dương, tuyên truyền khắp nơi đối với Hứa Thất An. Tin tức Hứa Thất An, bộ binh thư hạ gục Man Tử nhanh chóng thổi quét kinh thành. Dân chúng phố phường không quan tâm đối với học vấn của Bùi Mãn Tây Đâu. Chỉ biết gã Man Tử này cực kỳ kiêu ngạo, ngay cả Quốc Tử Giám cũng thua. Vốn bọn họ chờ mong Đại Nho Thư Viện Vân Lộc ra mặt, dìm đi một chút sự kiêu ngạo của Man Tử. Kết quả truyền ra tin tức là Đại Nho Thư Viện Vân Lộc cũng thua. Người nghe được tin tức này vừa kinh vừa giận. Bị ai hắn bất hạnh, giận mắng, không cố gắng. Nhưng ở một giây sau, hầu như nhất trí chuyển thành vui. Hứa Ngân La, đường đệ ra chiêu thay, lấy một quyển binh thư trong nháy mắt hàng phục Man Tử. Chuyện kỳ Hứa Ngân La lại tăng thêm một nét bút. Tiên sinh kể chuyện phố bàn khen hay, bọn họ rốt cục có đề tài mới. Tuy dân chúng với đấu pháp Phật môn, một mình chắn 8.000 phản quân vân vân các sự tích nghe say xưa, nhưng trung quy đã lặp đi lặp lại nghe vô số lần. Bây giờ rốt cục có thể nói một ít thứ khác đi. Hứa Thất An cùng Lâm An chưa rời khỏi bao lâu, Hoài Khánh cũng đi theo ra khỏi Hoàng Thành, cưới xe ngự hết sức xa hoa, giá trị chế tạo đắt đỏ đến nha môn Đà Canh Nhân. Sau khi thông truyền, Hoài Khánh kéo làn váy, tác phong tôn quý, ở tầng 7 Hạo Khí Lâu nhìn thấy Ngụy Biên. Ngụy Biên đứng ở trước bản đồ phong thủy nheo mắt đánh giá, chưa quay đầu cười nói. Điện hạ sao có rảnh rỗi đến chỗ ta? Hoài Khánh hành lễ, nàng trước mặt Ngụy Uyên vẫn luôn tự cho mình là vãn bối, không bày ra tư thái công chúa. Bản cung tới là cầu sách. Giọng nàng bình đạm. Ngụy Uyên quay về trên bàn nâng bút nói. Ta viết một phần thư tay cho công chúa, người cần sách gì đi kho công văn đấy là được. Hoài Khánh lắc đầu, ánh mắt sáng lấp lánh mang theo chờ mong. Bản cung muốn xem quyển binh thư kia, Ngụy Công, người tinh thông binh pháp lại chưa bao giờ có sách truyền lưu. Thật sự là một tiếc nuối. Hôm nay binh thư của ngài chào đời, là may mắn đại phụng. Ngụy Uyên chậm rãi lắc đầu ôn hòa nói. Binh thư đó không phải ta viết. Không phải. Sắc mặt Hoài Khánh đột nhiên động lại, ánh mắt hơi dại ra nhìn Ngụy Uyên. Vài giây sau con ngươi nàng khôi phục tiêu cự, cảm xúc trong lòng phản ứng như thủy triều. Binh thư thực sự là từ tay Hứa Thất An. Hắn tinh thông binh pháp như thế, vì sao trước đó chưa bao giờ chủ động đề cập, che giấu sâu như vậy? Nàng hoài nghi lại chấn động, lại có chút u oán. Hứa Thất An cố ý không giải thích, cố ý để nàng mất mặt trước mặt Ngụy Uyên. Ngụy Uyên cười, thẳng thắn mà nói ta cũng muốn mang hắn ra chiến trường. Kỳ tài như thế rèn luyện vài năm, đại phụng lại có một vị soái tài. Hoài Khánh thu liễm cảm xúc cười nhẹ. Vụng trộm mang đeo là được. Ngụy Uyên nhìn xuống thấp giọng, không mang. Ti Thiên Giám, Bát Quái Đài. Giám chính ngồi ở phía đông, Dương Tiên Huyễn ngồi phía tây. Hai thầy trò đưa lưng về nhau, không đối mặt. Không tệ, trận pháp nên nắm giữ, người đã bước đầu nắm giữ, nhiều nhất 3 năm, có thể tấn thăng thiên cơ sư. Giám chính khẽ gật đầu, giọng điệu mang theo ý cười. Tấn thăng thiên cơ sư là yêu cầu gì? Dương Thiên Huyễn tràn đầy hứng thú hỏi. Hắn ở cảnh giới tứ phẩm 5 năm rồi, quả thật nên tiến thêm một bước. Bắt chước Hứa Thất An chưa bao giờ thành công một lần. Điều này làm Dương Thiên Huyễn hiểu một đạo lý. Phàm nhân có cực hạn, nếu muốn vượt qua Hứa Thất An thì không thể là phàm nhân. Ngắm sao 3 năm, nếu có thể hiểu ra, thì khắc trận pháp, che chắn bản thân 3 năm. Giám chính chậm rãi. 6 năm không thể ra ngoài, không thể gặp ngươi. 6 năm là tốc độ nhanh nhất, nếu ngươi ngộ tính không đủ, dù 6 năm lại 6 năm, thậm chí hết tuổi thọ cũng không nhất định có thể tấn thăng. Giám chính uống một ngụm rượu cảm khái. Siêu thoát phàm nhân, nào có đơn giản. Dương Thiên Huyễn giọng điệu kiên định. Lão sư, con chỉ muốn làm phàm nhân, thiên cơ sư không làm được. Giám chính liền không quan tâm hắn. Lúc này tiếng bước chân nhẹ nhàng trèo lên bậc thang. Tiểu mỹ nhân mặt trứng ngỗng mặc váy vàng đi lên đài bát quái kích động. Dương sư huynh, văn hội kết thúc, đại phụng chúng ta thắng rồi. Dương Thiên Huyễn thản nhiên. Thái vi sư muội, tội hụ nhàm chán của đám người đọc sách, ta không hứng thú. Trừ Thái vi chớp chớp mắt, Hứa Thất An cũng ra tay. Dương Thiên Huyễn xuất hiện ở trước mặt Trừ Thái vi, cái ót sáng quắc nhìn chăm chăm nàng. Hứa Thất An đã ra tay, hắn đọc thơ. À, thực làm người ta hâm mộ, nhưng văn hội so đấu binh pháp, hắn cũng chỉ là vai phụ, cưỡng ép đọc thơ, thể hiện cảm giác tồn tại của mình, theo ý ta là đường nhỏ, Hứa Thất An đã xa đoạn rồi. Cưỡng ép đọc thơ, thể hiện sự tồn tại của mình chẳng lẽ không phải vì sư huynh ngươi sao? Trong lòng Trừ Thái Vi điên cuồng lảm nhảm hừ hừ nói. Hứa Thất An chưa có đọc thơ, hắn thậm chí cũng chưa ra mặt. Dương Thiên Huyễn ư một tiếng, biểu hiện nghi hoặc. Trừ Thái Vi giọng thanh thúy. Hắn viết một quyển binh thư để Hứa Nhị Lang trên văn hội đấy ra. Bùi Mãn Tây Lâu sau khi đọc cảm khái, cam bái hạ phong, thậm chí nguyện tự cho là thân đệ tử. Bây giờ quyển binh thư đó trở thành bảo điển chạm tay có thể bỏng. Ồ, Dương sư huynh, ngươi làm sao vậy? Hứa Ninh Yến công lực hiển thánh trước mặt người ta tiến bộ thần tốc, đã tới tuyệt hảo. Đại thành rồi, đại thành rồi. Dương Tiên Huyễn kích động. Sư huynh đang nói cái gì vậy? Trừ Thái Vi mỉm cười nhìn ót hắn nói. Hắn là vì đắc tội bệ hạ cho nên mới bất đắc sĩ mà làm, bằng không lấy tính cách Hứa Ninh Yến hận không thể khoe khoang khắp nơi. Không không không không, muội không hiểu. Dương Tiên Huyễn kịch liệt phản bác, hắn kích động vung hai tay. Hiển thánh trước mặt người khác diệu kỳ đến mức tuyệt đỉnh thực sự. Chính là như vậy, người chưa đến lại có thể chấn động các phe, người chưa đến lại có thể hàng phục man tử. Hắn từ đầu tới đuôi chưa làm chuyện gì cả. Lời gì cũng chưa nói, lại ở kinh thành, nhấc lên thủy triều thật lớn. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 100 của bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại.